Vũ Thần Chúa Tể, chương 3119, Lôi Ảnh tái hiện. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ Tần Trần có thể sống, thậm chí có thể rời đi nơi này, thế nhưng toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đây, Thiên Vũ Đại Lục là sinh ra hắn, nuôi nấng hắn, thế giới là hắn căn cốt, nếu không có lá cây làm sao có thể sống sót. Giờ khắc này, Tần Trần trên thân toát ra một loại khí tức thê thảm, thế nhưng tại đây mãnh liệt trong thiết cùng huyết, vào giờ khắc này dung hòa quán chú, bàng bạc chiến ý vào giờ khắc này sinh ra. Một quyền này tuyệt đối không thể thua, tuyệt đối phải kế tiếp. Giờ này khắc này, Tần Trần vứt bỏ toàn bộ tạp niệm, quên hết mọi thứ, quên mất trời này đất này người này, quên mất càn khôn tạo hóa ngọc điệp, thậm chí quên mất trước đây tất cả các loại bản thân ký ức, phía trước đại địch Uyên Ma chi chủ cũng quên mất sạch, tự mình tu luyện thần thông cũng quên mất. Thế nhưng trong cơ thể thần thông, các loại phép tắc tự nhiên vận chuyển thuần túy là một loại tự nhiên, không có bản thân bất luận cái gì ý niệm tại trong. Tần Trần tiến vào một cái huyền diệu khó giải thích trong cảnh giới. Hắn tốt giống như trở lại trời đất mở ra trước trong hỗn độn, toàn thân bị một cổ hỗn độn chi khí bao vây, còn không có ấp trứng đi ra, thế nhưng trong cơ thể, một cổ tiên thiên. Em, hậu thiên kết hợp ý cảnh, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mãnh liệt. Trong cơ thể toàn bộ thánh nguyên cũng bắt đầu nhúc nhích, chỉ chờ đột như đến khoảnh khắc vũ trụ bảo tạc diễn sinh ra vạn vật thế giới. Vạn vật khởi nguyên, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, Mộ Dung Băng Vân, Đại Hắc Miêu khuôn mặt phức tạp kinh khủng như vậy, một kích càn khôn tạo hóa ngọc điệp đều không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng, vô tận ma uy đã hạ xuống, thậm chí ảnh hưởng đến Mộ Dung Băng Vân bọn họ. Rốt cục Tần Trần công kích và Uyên Ma chi chủ công kích chạm va vào nhau. Hai cổ lực lượng va chạm, không có người có thể hình dung uy lực. Đây tựa hồ là quán xuyến vạn cổ một quyền, hủy diệt một cái vũ trụ toàn bộ văn minh, sử thi một quyền. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, Tần Ma, Đồ Ma Vũ, Linh Nguyên, Diệu Vô Danh, Tô Quyền, Mộ Dung Băng Vân cùng rất nhiều cao thủ, toàn bộ đều bị đánh bay, thân thể bọn họ nát vụn, phép tắc cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Thậm chí Tần Trần thân thể cũng bắt đầu hủy diệt. Mặc dù Tần Trần dung nhập bản thân toàn bộ lực lượng, thậm chí nhận được lột xác, thế nhưng Uyên Ma chi chủ quá mạnh, làm hắn bộc phát ra bản thân công kích mạnh nhất thời điểm, Tần Trần căn bản là không có cách ngăn cản. Trong cảnh giới, chênh lệch quá lớn. Từ đó khắc Uyên Ma chi chủ trên thân, Tần Trần cảm thụ được một loại siêu thoát lực lượng, một loại ngự trị tại thiên giới trên khí tức, điều này nói rõ Uyên Ma chi chủ thực lực cũng không phải là đỉnh phong thánh trụ, ít nhất là tôn giả, bởi vì chỉ có tôn giả mới có này một loại siêu thoát thiên giới khí tức. Tôn giả, thiên giới trong chân chính đỉnh cấp cao thủ, như vậy cao thủ, dù cho bị phong ấn vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, dù cho trọng thương, dù cho thực lực bản thân chỉ lưu lại một phần ngàn, một phần vạn, cũng không phải Tần Trần như thế đỉnh phong bá chủ có thể ngăn cản. Vù vù, Tần Trần thân thể, vào giờ khắc này, sẽ tan rã. Ngay thời khắc mấu chốt này, đột nhiên thì Tần Trần đỉnh đầu chấn giới châu ở trên quang mang đại thịnh bộc phát ra vô tận lôi quang. Ầm ầm, gocchuyenaudio.com. Tần Trần trong thân thể, xuất xứ từ hắn huyết mạch lôi quang, cũng bộc phát ra, vậy mà cùng chấn giới châu dung hợp vào một chỗ. Một cổ lực lượng đáng sợ theo chấn giới châu trong, chợt toát ra, sau đó Tần Trần liền thấy, chấn giới châu trong, một bóng người dâng lên, bóng người này, như là đến từ vạn cổ thời đại, đồ sộ đứng vững, cả người lôi quang, hai mắt ngang qua thiên địa, như là hai đợt đại nhật, ẩn chứa chấn áp tất cả uy áp. Này một đạo thân ảnh, hiền lành nhìn Tần Trần. Tần Trần lập tức cũng cảm giác được thân thể mình trong lôi quang, như là cùng người này xuất hiện một loại huyết mạch ở trên cộng hưởng, một loại không gì sánh được thân thiết cảm giác. Đây, Tần Trần khiếp sợ, loại này huyết mạch truyền thừa, để cho Tần Trần đột nhiên lay động, chẳng lẽ, này nhất đạo ngang qua vạn cổ thân ảnh, cùng mình lại có huyết mạch quan hệ. Phụ thân, Tần Trần lay động, ngoại trừ phụ thân, Tần Trần đã nghĩ không ra khác khả năng, Tần gia là đoạn không có lôi đình huyết mạch truyền thừa, như vậy hắn huyết mạch tất nhiên là truyền thừa từ phụ thân hắn, nhưng hắn phụ thân, chẳng bao giờ xuất hiện qua, thậm chí ngay cả mẫu thân Tần Nguyệt Trì cũng ở đây rời khỏi ngũ quốc sau, biến mất toàn bộ đại lục tìm khắp tìm không được. Trên thực tế, từng trải nhiều như vậy, Tần Trần đã hiểu được nhiều, đúng như Uyên Ma chi chủ chỗ nói, phát sinh ở trên người hắn sự tình quá mức khác thường, căn bản không phải một người bình thường có thể có được. Tần Trần vẫn cảm thấy có một loại vận mệnh lực lượng tại ảnh hưởng bản thân, lúc này ở chứng kiến này cả người lôi quang thân ảnh sau, Tần Trần trong đầu, mơ hồ như là bắt được cái gì, nhưng lại không nhìn rõ thứ gì. Đồng thời, tại đây lôi ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Tần Trần có một loại không gì sánh được cảm giác quen thuộc, giờ khắc này, hắn thậm chí nhớ lại tại Tuế Nguyệt Trường Hà trong từng trải sự tình, vô biên trong năm tháng, một tia sét thân ảnh xuất hiện thay hắn ngăn trở đến từ ma tộc ma tổ công kích. Lúc đầu, bất kỳ cái gì rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà người ký ức cũng sẽ biến mất, thế nhưng lúc này, Tần Trần lại nhớ lại tất cả này, nhất đạo lôi ảnh cùng Tuế Nguyệt Trường Hà trong lôi quang thân ảnh, vậy mà không gì sánh được tương tự, giống như một người. Hắn đến tột cùng là ai? Là phụ thân sao? Hay là nói, là một cái viễn cổ đại năng, cùng mình có huyết mạch quan hệ gia tộc đại năng, liên tục đang quan sát bản thân, ảnh hưởng chính mình. Vù vù, này một tia sét thân ảnh vừa xuất hiện, vô tận sôi trào lôi đình chi hải, trong khoảnh khắc bình ổn hạ xuống, như là bão tố mặt biển, trong nháy mắt gió êm sóng lặng, một cổ cuồn cuộn khí tức lan tràn ra. Uyên ma ma tử, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, ngươi y nguyên như vậy tàn bạo. Này lôi ảnh mở miệng, thanh âm ầm ầm, quán xuyến vạn cổ. Là ngươi, uyên ma chi chủ giống giận, hai mắt huyết hồng, biến phải vô cùng kích động. Ngươi lại vẫn lưu lại nhất đạo hình chiếu, năm đó là ngươi vây khốn bản ma, phá hoại bản ma tính toán, đem bản ma giam cầm ở chỗ này, sống không bằng chết, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn muốn ngăn cản bản ma? Giống, góc truyện audio.com, uyên ma chi chủ bạo hống, trên người hắn ma lực dĩ nhiên tại thiêu đốt bản thân ma khí oanh, uyên ma chi chủ mất đi chấn giới châu chấn áp theo trong phong ấn một bước đi ra, chân chính thoát khốn, thế nhưng ở đó lôi hình bóng vang xuống, hắn lực lượng y nguyên không có thể tràn ra lôi đình chi hải phạm vi. Bằng không, uyên ma chi chủ khí tức thì có khả năng làm cho cả thiên vũ đại lục ngoại trừ một ít cấm địa ở ngoài tuyệt đại đa số địa phương, cũng sẽ hóa thành đất trắng, phiến tử vong. Ngươi giam giữ ta nhiều năm như vậy, nhất đạo hình chiếu, cũng muốn ngăn chờ ta. Mở cho ta, chấm, uyên ma chi chủ gào thét, vô tận lực lượng hướng lôi ảnh nổ xuống. Thế nhưng, này lôi ảnh bỗng dưng giơ tay lên, loảng xoảng, thiên địa sấm sét, vô tận lôi quang hạ xuống, chi chít lôi đình trong nháy mắt bổ vào uyên ma chi chủ trên thân, làm cho hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đồng thời, nhất đạo chấn giới châu, phạch một cái tiến vào Tần Trần trong thân thể. Tần Trần nguyên bản tại uyên ma chi chủ một quyền phía dưới, muốn vỡ nát thân thể, nhanh chóng dung hợp một loại không gian bản nguyên khí tức làm cho Tần Trần thân thể, nhanh chóng bù đắp, đồng thời Tần Trần trên thân lực lượng cũng nhanh chóng đề thăng. Ầm ầm, giờ khắc này, Tần Trần toàn bộ cảm ngộ, rốt cục dung hợp vào một chỗ. Tần Trần trong thân thể đỉnh phong bá chủ lực nhanh chóng hướng nửa bước thánh tử khí tức tiến vào, trực tiếp nhận được đột phá. Nửa bước thánh chủ, nhất cử đột phá, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.